trong lòng giống như đang có một thứ gì đó lấp đầy. Cuộc đời này có cô có bao nhiêu thỏa mãn? Khó có thể miêu tả từng thứ một. Cách Trương.